Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4193, đoạt thiên địa tạo hóa, không cam lòng mấy chữ này, nổ vang ở trong tinh không, thấy cảnh này cường giả đều là run, thiên ma chi tử bị lôi kiếp cho sống sờ sờ đánh chết. Từ đầu đến cuối, đạo thiên đế cũng không từng nhằm vào thiên ma chi tử. Điều này làm cho chết đi thiên ma chi tử là cỡ nào uất ức. Hiện tại bọn họ bây giờ căn bản không phải một cái lĩnh vực. Hiện nay đạo thiên đế vượt cửa ải cấm kỵ, tương lai chính là vô địch bá chủ, có thể so với tiên vương vậy vị đại tồn tại. Cái vũ trụ cổ sử này đang đi ra mấy cái tiên vương. Đạo thiên đế con đường trưởng thành, bọn họ đều tận mắt nhìn, tận mắt chứng kiến một cái lại một cái huy hoàng cùng truyền kỳ. Hiện nay quát tháo thiên hạ, chỉ là mấy trăm năm đi qua, năm đó đạo thiên đế, hiện tại đã đáng sợ đến cả thế gian đều run mức độ. Hiện nay càng là hung hăng tuyệt luôn ở hỗn độn cấm khu, vượt cửa ải, sắp bước vào cấm kỵ bá chủ, hỗn độn thiên ma đạo trường, không ai có thể chạy thoát được. Chớp giật rơi xuống, đánh chết tảng lớn cường giả, tùy ý loại người này tu hành tại cường đại, tiềm năng ở đáng sợ, đối mặt mạnh nhất cấm kỵ thiên phạt, cũng phải nuốt hận. Sừng sững ở trong biển xét hùng vĩ cái bóng, quả thực chính là một cái ác mộng. Hắn đang ra tay, bàn tay không ngừng cắt ra hỗn độn, bổ về phía từng cái khổ sở chống đỡ cương giả. Hỗn độn thiên ma đạo trường đã toàn diện giải thể, bị trở thành cho tàn. Hỗn độn thiên ma một mạch trừ bỏ hỗn độn thiên ma, đều là chết đi. Mà bị hồn thiên giáo chủ Na-di đến xa xôi vực rìa ngoài hỗn độn thiên ma, phát ra một tiếng lại một tiếng phẫn nộ giống to, toàn vũ trụ đều chấn động. Đạo lăng liền như vậy hủy diệt hỗn độn thiên ma sao huyệt, chôn xuống hỗn độn thiên ma dưới chướng cường giả khắp nơi, liền hắn thân tử đều không thể may mắn thoát khỏi, chết đi ở lôi kiếp bên dưới. Ầm ầm ầm, vào giờ phút này, đạo lăng khí tức cũng càng ngày càng khủng bố. Cơ thể hắn hùng vĩ đến mức tận cùng, hùng tráng đến chống thiên. Đạo lăng đầu đầy mái tóc dài màu đen múa tung, con mắt phun ra thần mang, thần uy mênh mông. Hắn tắm rửa ngàn tỷ vạn chớp giật, thả ra khí thế, làm cho cả chư thiên biển sao đều đi theo run lên. Để 3000 đại vũ trụ đều đi theo chập trùng. A, đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, thể xác bạo phát vô lượng quang, cơ thể hắn thả ra vô cùng sinh mệnh. Thời khắc này đạo lăng thể như thương khung, xuyên qua lục hợp bát hoang, thôn hấp thời khắc, cổ xưa chư thiên biển sao run mạnh. Theo thời khắc này bắt đầu, vô cùng vô tận vũ trụ tinh hoa, cửu thiên biển sao lực lượng, hải nạp bách xuyên bình thường, hướng về đạo lăng chen chúc mà đến. Hắn miệng mũi thôn hấp thời khắc, khắp nơi nổ vang, theo hắn hô hấp, hỗn độn cấm khu phảng phất đều muốn sụp đổ. Đạo lăng liên tiếp cuồng thôn, hỗn độn cấm khu các đại nứt toát khu vực, rơi ra như biển hỗn độn vật chất, hướng về đạo lăng thân thể hội tụ đến. Đây là cái gì? Đoạt thiên địa tạo hóa. Đạo lăng mục đích to lớn nhất là đoạt hỗn độn cấm khu đại tạo hóa. Thực sự là đến đúng. Hồn thiên giáo chủ động dung. Hỗn độn cấm khu hỗn độn vật chất đối với sự tu hành vô cùng hữu ích. Đặc biệt là đạo lăng hiện tại có hỗn độn vật chất giúp đỡ, hắn bước vào lĩnh vực cấm kỵ tốc độ sẽ tăng nhanh vô số lần. Người đời nghĩ cũng không dám nghĩ tới tạo hóa. Dù cho là bất tử đạo quân năm đó bọn họ đột phá cũng không có loại đãi ngộ này. Mặc dù là hỗn độn cấm khu bá chủ, cũng không dám ở hỗn độn cấm khu độ kiếp. Rốt cuộc như vậy sẽ hủy diệt hỗn độn cấm khu. Chiến dịch này cố nhiên hung hiểm vạn phần, thế nhưng đạo lăng có sức chiến đấu tuyệt đối. Lấy hiện tại đạo lăng sức chiến đấu, đơn đả độc đấu lời nói, bất tử đạo quân rất khó làm sao hắn. Thậm chí một khi đạo lăng độ kiếp xong xuôi, hắn độ mạnh là không thể nào tưởng tượng được. Ầm ầm ầm, hỗn độn cấm khu sụp đổ, đếm không hết hỗn độn vật chất phiêu lưu mà ra, để luân hồi chi chủ bọn họ phẫn nộ. Này đều là bọn họ tài nguyên, hiện tại đạo thiên đế dùng loại thủ đoạn này cướp đoạt, triệt để tức giận bọn họ. Các đại cấm kỵ bá chủ ra tay, muốn ngăn đoạn tung bay đi ra hỗn độn vật chất. Đạo lăng đã hấp thu không ít, bởi vì hỗn độn thiên ma đạo trường rơi ra đến hỗn độn vật chất như vực sâu biển lớn, để đạo lăng khí tức đã cường thịnh một đoạn. Hừ, hồn thiên giáo chủ hai mắt lóe ra lạnh lẽo. Thời khắc này hắn được xưng thế gian tiên vương cực hạn, cái kia kinh thế thời không sức mạnh tựa hồ đem toàn bộ hỗn độn cấm khu đều bao phủ, thả ra vô lượng thời không tiên quang. Đây là một loại sức mạnh quét ngang toàn bộ hỗn độn cấm khu, tùy ý luân hồi chi chủ tốc độ của bọn họ nhanh hơn nữa cũng không thể nhanh hơn hồn thiên giáo chủ đối với thời không nắm giữ. Hắn xoay chuyển thời không, trợ giúp đạo lăng tiếp dẫn lại đây cuồn cuộn mênh mông hỗn độn vật chất. Vù, đạo lăng cả người lộ chân lông mở ra, phụt lên thời khắc, hỗn độn vật chất hội tụ cơ thể hắn bên trong. Thời khắc này đạo lăng thiêu đốt, khí tức đáng sợ hơn, thân thể có thể nói lớn lao cổ chi vũ trụ, dập dờn ra trí cường trí bá hơi thở sự sống, đều chống ra ngàn tỷ vạn chớp giật, để cấm kỵ lôi kiếp đều đi theo chập trùng. Không được, mau ngăn cản hắn. Bất tử đạo quân bọn họ biến sắc, đạo lăng tăng lên tốc độ quá nhanh, thân thể vô hạn bạo phát, hắn muốn một cái tiếp một cái đem tam đại lĩnh vực rèn luyện ra. Đạo lăng chỉ cần có thể rèn luyện ra trí cường thân thể là có thể ở hỗn độn cấm khu dừng bước. Trước hết ra tay chính là hằng cổ tiên vương, cả người thiêu đốt màu bạc sắc trời, sức mạnh của tháng năm dốc toàn bộ lực lượng, tiên vương chiến lực bạo phát, đánh về phía hồn thiên giáo chủ. Đường nhỏ thôi, hồn thiên giáo chủ sừng sững ở hằng cổ thời không bên trong. Đối mặt loại này sức mạnh của tháng năm, tư thái của hắn cuồng bá mà lại vô địch, vạn kiếp bất hủ thời không chống ra, treo cao hậu thế. Tùy ý sức mạnh của tháng năm ở quỷ dị, ngay mặt đối với hồn thiên giáo chủ thời không lực lượng. Năm tháng lực lượng đều đang run rẩy. Được lắm hồn thiên giáo chủ, hằng cổ tiên vương bên trong bắt đầu lo lắng. Hồn thiên giáo chủ dĩ nhiên tới mức độ này, hắn so với cổ tiên vương còn muốn đáng sợ. Rất có thể đứng ở mạnh nhất tiên vương cảnh giới. Giết hằng cổ tiên vương, luân hồi chi chủ, vạn tượng thần ma, tam đại cấm kỵ bá chủ liên thủ, khôi phục ra kinh khủng nhất chiến lực, hướng về hồn thiên giáo chủ đánh tới. Ha ha ha, hồn thiên giáo chủ cười to. Thời khắc này toàn vũ trụ đều yên lặng như tờ. Hắn dĩ nhiên lấy một địch ba, thúc đẩy thời không lực lượng, mở ra ngang qua thời không tinh vực, chặn lại rồi tam đại cấm kỵ bá chủ sức mạnh. Hằng cổ tiên vương chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Hồn thiên giáo chủ đối với thời không nắm giữ đi tới cực hạn. Đây là khó dây dưa nhất sức mạnh, cũng là mạnh nhất bảo mệnh sức mạnh. Ở cấm kỵ bá chủ ai còn có thể đỡ được hồn thiên giáo chủ. Mau nhìn, hỗn độn thiên ma bị ngăn cản. Kình tổ đạo tôn thân thể gánh thông thiên tiên tháp. Đó là phi tiên đạo tôn. Hơi thở của nàng thật là đáng sợ. Dĩ nhiên có thể cùng hỗn độn thiên ma tốc độ tranh tài, kình tổ đạo tôn, phi tiên đạo tôn, hắc ám đạo tôn, tam đại vô thượng bá chủ liên thủ khôi phục thông thiên tiên tháp, chặn lại hỗn độn thiên ma, tứ đại cấm kỵ bá chủ bị chặn lại rồi, hồn tiên giáo chủ cùng hằng cổ tiên vương ba vị một trận chiến, vang dội cổ kim. Hùng vĩ cực hạn hằng cổ thời không, phảng phất liền là bất diệt vũ trụ, mở ra một cái vô địch tinh vực. Hôm nay hồn tiên giáo chủ yếu ngăn trở tam đại cấm kỵ bá chủ. Ầm ầm ầm, ở bọn họ tâm phi hoa mắt thời khắc, rung trời động địa thiên lôi thanh âm cuồn cuộn mênh mông. Toàn vũ trụ người đều xuất phát từ nội tâm kinh hãi. Ngàn tỷ vạn chớp giật hừng hực thiêu đốt, khủng bố trong biển sét, vững vàng một tôn lại một tôn vô thượng sát khí. Đây là trong biển sét hiển hiện ra, lượn lờ sức mạnh cấm kỵ. Mỗi một cái đều là ở cổ kim tương lai lưu lại vô tận hung danh cấm kỵ chí bảo. Lôi kiếp dĩ nhiên lấy tốc độ cực nhanh leo lên đến mức tận cùng lĩnh vực. Một tôn lại một tôn đại sát khí bổ xuống, đánh về đạo lăng. Đạo lăng hung hăng bá tuyệt, một quyền tiếp một quyền, oanh tạp mênh mông lôi hải. Bước vào cấm kỵ, chư đạo hữu mau tới vé thắng trợ giúp độ kiếp. Đạo lăng phát ra cười dài một tiếng, toàn bộ thân thể hừng hực ngập trời. Theo hô hấp, vũ trụ ầm ầm vang vọng, phảng phất theo hắn hô hấp, toàn bộ cửu thiên thập địa đều đi theo chập trùng. Hết chương.